Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, cũng rất đáng yêu, Chu Tước ý thức được suy nghĩ của mình dần lệch hướng, vội vàng lắc đầu, nàng đến đây là để theo dõi, sao lại giống như đang nhìn trộm vậy? Nếu để Thanh Long và Huyền Vũ biết được nàng đang nghĩ gì? Ặc, không khỏi dùng mình một cái, bởi vì người bị theo dõi là Bạch Hổ, nên Chu Tước không cảm thấy thời gian khó khăn. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua, trong mắt Chu Tước, những việc Bạch Hổ làm đều là những việc nhỏ nhặt. Đệ nhất sát thủ vậy mà ngày nào cũng phơi dược liệu, làm những việc nặng nhọc. Thật là vô lý, tuy nhiên, đổi một người khác đến theo dõi, quả thực hiệu quả rõ rệt, bởi vì Bạch Hổ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Chu Tước. Do ảo giác ngày tắm rửa cùng với lời dặn dò của Bạch Tử Ngọc, Bạch Hổ dạo này rất cẩn thận, luôn cảnh giác. Hễ phát hiện có người theo dõi mình, hắn nhất định sẽ ra tay hoặc là phản truy tìm. Nhưng lại chẳng thấy ai đến nữa, có lẽ thật sự là ảo giác. Thế nhưng Mạnh Lâm Thanh lại nhận được tin tức mới, sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy, báo cáo của 138 đã truyền vào đầu. Ký chủ, người theo dõi lại xuất hiện rồi, vẫn là đám người trước đó sao? Không, đám người giám sát trước đó đã rời đi, người theo dõi mới chỉ có một. Một người. Mạnh Lâm Thanh nghi hoặc, trước đó là một đám, bây giờ lại đổi thành một người. Nàng biết người phái tới chắc chắn có liên quan đến Cẩu Nam Nhân, nhưng sự thay đổi này có ý nghĩa gì? Là đã xác nhận được thân phận của Tiểu Bạch, cho nên lơ là cảnh giác, chỉ cần một người theo dõi là được. Hay là Tiểu Bạch đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là nhân vật gì quan trọng, cho nên phái một người là được rồi. Mạnh Lâm Thanh chưa nghĩ thông, lúc này, giọng nói của 138 lại vang lên. Ký chủ, người mới tới là nữ. Nữ nhân, trong nháy mắt, gương mặt vị đại mỹ nhân mượn nhà xí ý quán hôm trước, lập tức hiện lên trong đầu Mạnh Lâm Thanh. Chính là nữ nhân đã đánh ngang tay với Tiểu Bạch. Xem ra, không phải Cẩu Nam Nhân không coi trọng Tiểu Bạch, ngược lại hắn ta hẳn là rất coi trọng. Cho nên người giám sát tuy rằng ít đi, nhưng cũng trở nên mạnh hơn. Chỉ là, Mạnh Lâm Thanh vẫn nghi hoặc. Bên cạnh Cẩu Nam Nhân từ khi nào lại có một đại mỹ nhân như vậy? Kỳ quái, nàng chắc chắn trước đây mình chưa từng gặp qua, lại cảm thấy Sở Nam Phong vẫn keo kiệt như vậy, thế mà có đại mỹ nhân như vậy cũng không giới thiệu cho nàng quen biết. Thật là đồ gì chứ, oán trách thì oán trách, chuyện này cũng không chiếm quá nhiều tâm tư của Mạnh Lâm Thanh. Ta biết rồi, nếu có tình huống đặc biệt, người báo cho ta biết kịp thời. Được. Mạnh Lâm Thanh lại một lần nữa cảm thán hành động lôi 138 ra của mình đúng đắn biết bao, không chỉ thu được một lao động miễn phí, còn có được thiên nhãn ở khắp mọi nơi. Nếu không, cho dù nàng có cảnh giác cẩn thận đến đâu, cũng khó mà phát hiện ra những kẻ theo dõi thỉnh thoảng lại chạy tới này. Bước vào đông, tiết trời càng thêm lạnh lẽo, lạnh quá, Tử Ngọc ôm lấy cánh tay, đứng dưới mái hiên, cảm giác gió thổi tới như muốn xé rách mặt. Vào nhà trốn đi. Biết lạnh còn đứng ngoài hóng gió. Trương bà tử dạy dỗ, gọi nàng vào trong nhà. Mạnh Lâm Thanh đã mặc y phục dày nhất, nhưng bình thường ở trong y quán, khám bệnh bắt mạch cho bệnh nhân tay luôn phải lộ ra nên đặc biệt lạnh. Đeo găng tay thì lại ảnh hưởng đến việc làm, suy đi tính lại, nàng bèn lấy găng tay hở ngón trong không gian ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc nàng bắt mạch cho bệnh nhân, hoặc là viết đơn thuốc. Cách chương.